chính là người gây cho mình và Lục Sâm nguy hiểm hai lần. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, Diệp Thiên rất tức giận và cậu cũng không để yên, quyết tâm truy tìm bọn người đến tận Tân Cương. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của tập truyện hôm nay như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập này. Trước khi vào truyện thì cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình người thân. Bọn người này có phải là xem tivi nhiều quá mà lúc nào cũng chọn nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thế này? Diệp Thiên lắc lắc đầu. Gần đây tivi đang phát suốt bộ phim Vương Triều Ung Chính, trong đó có đoạn khi Nghiêm Canh Nhiêu đi tìm quân chủ lực của địch thì được quân sư Ô Tư Đạo nói ra Tích Cổ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn đào cho mộ trước mặt hắn, chọn địa điểm dừng chân là nơi đối diện với cục công an này, chắc chắn cũng có suy nghĩ là như vậy. Khách sạn 4 sao này được trang hoàng hết sức xa hoa, cao hơn 20 tầng. Ở Ô Lỗ Mộc Tề cũng được coi là tương đối sang trọng rồi. Nếu không phải là Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được ông chủ cổ đang ở đây, chắc cậu cũng không nghĩ tới bọn đào trộm mộ lại có thể ở một khách sạn xa hoa như vậy. Việc này đối với những người suốt ngày tiếp xúc với những người chết như bọn họ không có chút nào tương xứng. Sau khi đi quanh khách sạn một vòng, Diệp Thiên đem chiếc ba lô trên vai đến trước quầy, đưa chứng minh thư ra rồi nói: chị ơi, phiền chị cho tôi một phòng ở tầng thấp thấp một chút đi. Tôi bị say thang máy. Đối với yêu cầu của khách hàng, khách sạn cũng không có lý do gì mà từ chối cả. Sau khi chọn lựa giữa ba phòng thì Diệp Thiên chọn một phòng ở tầng 5, có thể nhìn thấy bãi đỗ xe của khách sạn. Sau khi vào phòng, Diệp Thiên mở cửa sổ, quả nhiên từ đây có thể nhìn thấy rõ được bãi đỗ xe của khách sạn. Dựa vào nhãn lực của Diệp Thiên, thậm chí có thể nhìn thấy cả người xuống xe nữa. Quái lạ, sao lại chỉ có mỗi một mình hắn thôi nhỉ? Sau khi mở rèm cửa sổ ra, Diệp Thiên ngồi ở trên giường, xác định lại một chút vị trí của ông chủ cổ kia là phòng 1 ở tầng 18. Thế nhưng, điều làm cho Diệp Thiên ngạc nhiên chính là trong phòng chỉ có một mình ông chủ cổ. Điều này có chút không giống với Diệp Thiên tưởng tượng. Lý do cậu đuổi theo đến đây mà người cậu muốn tìm cũng không phải là ông chủ cổ kia. Đợi chút đã, mình không tin là hắn cứ ở mãi trong khách sạn này. Ngồi tận 10 tiếng trên tàu, Diệp Thiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi tắm nước ấm xong thì lên giường ngủ một mạch. Dù sao chỉ cần tia nguyên khí vẫn còn ở trong người của ông chủ cổ thì Diệp Thiên lúc nào cũng có thể nắm bắt được động thái của đối phương. Đến khi Diệp Thiên tỉnh dậy cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Thiên cảm ứng với tia nguyên khí của mình, tinh thần chấn động mạnh một cái. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện ông chủ cổ kia đã không còn ở trong phòng tầng 18 nữa mà xuống tầng 8 rồi. Hơn nữa Diệp Thiên lại có thể cảm nhận rõ ràng được trong phòng đó, tính cả ông chủ cổ thì có tổng cộng 5 người. Nếu như không đoán lầm thì những người trong băng nhóm đào trộm mộ đều ở đây hết. Công lực còn yếu quá, không thể biết được là họ đang nói cái gì. Trong những thứ Diệp Thiên được truyền lại thì có một môn bí thuật. Nếu như công lực đủ lớn, đạt đến cảnh giới thì có thể thông qua tiên nguyên khí trên người đó, không chỉ có thể nghe thấy được nội dung nói chuyện của đối phương mà thậm chí trong đầu mình còn có thể hiện ra rõ nét khung cảnh hiện trường lúc đó, hơi giống với thiên nhãn của Phật gia. Chỉ có điều, trình độ tu luyện của Diệp Thiên bây giờ còn chưa đạt tới trình độ đó, chỉ có thể dựa vào sự rung động của dòng nguyên khí đó mà cảm nhận được tình hình đại khái xung quanh ông chủ cổ kia, còn về phần mấy người kia thì cậu cũng bó tay. Nơi này chắc chắn không thể ra tay được. Đúng là có chút không hay. Diệp Thiên có chút khó xử, gãi gãi đầu. Phải biết rằng, ở trong khách sạn đâu đâu cũng đặt camera. Nếu như mấy người này xảy ra chuyện gì ở trong khách sạn, Diệp Thiên nhất định không tránh khỏi bị tình nghi. Cậu cũng không muốn vì mấy tên đào trộm mộ này mà mình bị liên quan. Bọn họ cũng không thể ở mãi trong khách sạn này được. Cho dù là đi nghỉ thì cũng phải ra ngoài chơi chứ. Diệp Thiên tin rằng bọn họ không vô duyên vô cớ mà đến ô lỗ mộc tề này. Tuyệt đối là có mục đích nào đó. Mình lúc nào cũng theo sau bọn họ, nhất định sẽ tìm được một cơ hội ra tay. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên cân nhắc ra một cách. Mở chiếc ba lô sau lưng, đem ra một tờ giấy màu vàng. Sau khi ra ngoài cửa phòng khóa lại, ở trong phòng bận rộn làm việc. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đầy mồ hôi trên trán, mở tờ giấy vàng đó ra, bực tức mắng. Còn bà nó, đúng là vẽ bùa, thật không hề đơn giản. Nhìn từ bề ngoài thì tờ giấy màu vàng này vẫn giống như trước. Nhưng nếu ai có thiên nhãn thì có thể phát hiện trong tờ giấy vàng này ẩn chứa một dòng nguyên khí mờ ảo, tạm thời cũng được coi như là một tấm bùa. Diệp Thiên chế ra lá bùa này chính là thủ đoạn vẽ bùa hư không, đem một phần nguyên khí trong cơ thể mình dùng trận pháp ngưng tụ bên trong tờ bùa. Nếu có ai mà tiếp xúc với trận pháp này, nguyên khí vô hình bên trong trận pháp này sẽ len lỏi vào chân thân thể người ấy. Nguyên nhân chế ra tấm bùa này chính là Diệp Thiên chỉ có thể nắm được động thái của mỗi mình ông chủ cổ. Ngộ nhỡ mấy người kia tách ra hành động, Diệp Thiên sẽ không thấy gì cả. Vì thế nên vẽ ra tấm bùa này sẽ khiến cho mình có thể cảm nhận được hành động của mỗi người. Sau khi chế bùa xong, Diệp Thiên vào toilet hí hoáy trước gương 5 phút. Mắt đã nhỏ khá nhiều, nếu như không phải người thân thiết thì sẽ khó mà có thể nhận được ra. Việc này cũng là một kỹ năng Diệp Thiên học được khi hành tẩu giang hồ của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ từng hóa trang cho Diệp Thiên thành 5 người khác nhau, đi đường hỏi cảnh sát, không để lộ ra bất cứ dấu vết gì, thế mới coi như là thành công. Mặc dù không thể hóa trang thần kỳ như dịch dung thuật trong truyền thuyết được, nhưng nó vẫn rất có ích. Cho dù bây giờ có đối diện với ông chủ cổ kia, sợ là đối phương cũng sẽ không nhận ra cậu là ai. Đội mũ lên, Diệp Thiên có chút vui mừng ra khỏi phòng, đi thang máy lên tầng 8. Khi đi qua phòng của ông chủ cổ, tờ giấy vàng trong tay không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Sau khi Diệp Thiên nhặt nó lên thì ở trước cửa đã ngưng tụ một tia nguyên khí của Diệp Thiên. Chỉ cần ai ra vào phòng đều sẽ nhiễm phải dòng nguyên khí đó. Sờ vào cái bụng đang réo, Diệp Thiên xuống tầng 1. Đặc sản của Tân Cương nổi tiếng khắp toàn quốc, không nếm thử một chút thì quả thực là lãng phí. Trong một phòng khách ở tầng 8, có 4 người đang ồn ào đánh bài. Vương Thuận cũng ngồi ở trong đó, thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn cứ hướng về cánh cửa đang đóng kia. Vương Thuận đến ô lỗ mộc tề muộn hơn 2 ngày so với mấy người Vương Địch. Sau khi đến nơi này thì đến tận hôm nay mới gặp được mấy người Địch Vương. Đối với tung tích của những người này, trong 3 ngày đó cũng không hề hay biết gì. Điều này khiến cho Vương Thuận có chút cảm giác bị gạt bỏ, không nhịn được nữa ngồi xuống đối diện với một người mặt mũi khôi ngô nói: "Ê, anh ba, sư phụ sao rồi? Từ khi về đã vào phòng luôn. Chúng ta rốt cục là làm cái vụ mua bán gì vậy?" Nhóm người Địch Vượng tổng cộng có 6 người. Người đến muộn nhất chính là Vương Thuận, cũng theo ông ta hơn 10 năm rồi. Lão nhị trước khi Vương Thuận gia nhập vào nhóm này trong một vụ trộm đã tử vong rồi. Hiện nay trong nhóm người này, ngoài Địch Vượng ra thì phải kể đến Bưu Tử có cấp bậc là Lão Tam. Ông ta xưa nay chưa hề xuống mồ, vẫn là một cái bóng đi theo Địch Vượng, cũng coi như là một tâm phúc của tâm phúc vậy. Bưu Tử vốn không nhìn ưa cái mặt tên mặt dày Vương Thuận, nhận lão đại làm sư phụ này, liếc mắt nhìn Vương Thuận một cái nói: "Chuyện của lão đại tôi làm sao mà biết được. Tiểu Thất, cậu đi và hỏi đi." "À, được được, món tiền này cũng đưa cho lão đại. Thế tôi đi gõ cửa đây. Anh bà, lát nữa mà bị mắng thì giúp tôi đỡ một chút nha." Nếu như bình thường Địch Vượng mà không gọi bọn họ thì bọn họ sẽ không ai dám vào phòng của hắn cả. Thế nhưng Vương Thuận đã giao dịch thành công món tiền 20 vạn, lão đại chắc chắn sẽ không trách mắng cậu đâu. Vào đi. Sau khi Vương Thuận võ cửa, trong phòng vọng ra tiếng trầm của Địch Vượng. Sư phụ, đây là số tiền bán đồ cổ ở Bắc Kinh kia. 20 vạn, tất cả đều ở đây. Vương Thuận cung kính đưa cái cặp ra đặt trước mặt Địch Vượng. Khi cúp mắt xuống thì nhìn thấy quyển sách trong tay của Địch Vượng. Quyển sách kia có hơi rách nát, đến cả bìa cũng không còn rồi. Trang sách ố vàng, trên mặt hình như có vẽ ký hiệu bùa. Nhưng quyển sách tàn như thế này lại khiến cho ánh mắt Vương Thuận không thể rời ra được. Tiểu thất, lần này con làm rất tốt. Số tiền này con cầm 5 vạn đi. Do Vương Thuận cúi thấp đầu có thể tránh được ánh mắt của Địch Vượng, thế nhưng lại không phát hiện ra rằng trên nét mặt của Địch Vượng lúc này lại hiện ra một điệu cười rất lạnh. Năm đó, lão nhị chính là vì mò quyển sách kỳ bí này mà bị Địch Vượng chôn sống dưới một hầm mồ. Ây, sư phụ, đi theo người, còn cần tiền làm cái gì chứ? Sau khi nghe thấy Địch Vượng nói vậy, đầu Vương Thuận lại càng cúi thấp hơn nữa. Nụ cười trên mặt Địch Vượng lại càng lạnh hơn, thế nhưng giọng nói lại càng trở nên dịu dàng hơn. Ta biết, con vẫn luôn muốn học được những thứ trong quyển sách của sư phụ này. Tiểu thất, yên tâm đi, sư phụ già rồi, sớm muộn gì cũng sẽ truyền lại cho con thôi. Cảm tạ sư phụ, tiểu thất nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Vương Thuận quỳ sạp hai đầu gối xuống sàn, nét mặt không che giấu nổi sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên mà Địch Vượng mở miệng đồng ý truyền trận pháp kỳ môn cho hắn. Đi theo Địch Vượng hơn 10 năm rồi, Vương Thuận biết rõ người trước mặt này nhiều lần hóa giải được nguy hiểm, tiêu diệt được địch thủ, căn bản đều nhờ vào quyển sách rách nát trước mặt này đây. Mà Vương Thuận đã mặt dày trăm phương nghìn kế bái Địch Vượng làm sư phụ, kỳ thực cũng là vì quyển sách này mà thôi. Cậu tin rằng chỉ cần có thể học được những thứ trong quyển sách này, hoàn toàn có thể không cần dựa hơi Địch Vượng nữa rồi. Cảm thấy trong lòng Địch Vượng khá là thoải mái, Vương Thuận bèn đánh bạo hỏi. Sư phụ, lần này làm cái gì vậy? Ở trong nước tốt như thế này, chúng ta cần gì phải chạy ra nước ngoài chứ? Đối với việc Địch Vượng nói ở Bắc Kinh, sau khi làm xong đốt việc ở Tân Cương sẽ ra nước ngoài, Vương Thuận có ý không đồng ý. Đừng có thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng ở mấy chục thành phố nuôi cũng được 4-5 cô tình nhân, nên không muốn chạy ra nước ngoài. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này có chút không ổn. Để làm xong việc này đã. Tiểu thất, ngày mai con cùng chúng ta lên núi. Bây giờ về nghỉ ngơi đi. Cảm tạ sư phụ. Thế con về nghỉ ngơi đây. Sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nghe thấy Địch Vượng hạ lệnh tiễn khách, Vương Thuận sau khi nhìn trộm cuốn sách kia một cái thì đi ra khỏi phòng. Vương Thuận vốn có ý nghĩ nếu Địch Vượng định ra nước ngoài thì mình cũng trộm quyển sách đó rồi cao chạy xa bay luôn. Thế nhưng bây giờ hình như chưa cần phải thử chuyện mạo hiểm này. Vương Thuận ra khỏi phòng vẫn không nhìn thấy được nụ cười lạnh lùng của sư phụ. Nếu không thì đã cầm 5 vạn đồng kia mà cao chạy xa bay rồi. Đương nhiên, cho dù cậu có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Địch Vượng. Tên lão đại Địch Vượng này cũng không phải tay vừa. Chỉ ít, đối với mấy người dưới trướng mình, ông ta hoàn toàn có khả năng sinh sát họ. Địch Vượng sinh ra ở trong núi Võ Lăng, sườn đông cao Nguyên Vân Quý. Thời cổ đại, nơi đây được gọi là Miêu Cương, nổi tiếng khắp nơi về cổ trùng, côn trùng và cổ thuật. Loại thuật pháp thần bí này ở những vùng nông thôn phía Nam Trung Quốc hết sức lợi hại. Nghe đến đã thấy sợ, ai cũng không dám nghĩ nó là giả. Thế nhưng đến bây giờ, mọi người đối với cổ trùng hay cổ thuật dần dần cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Cũng giống như nói về thần, quỷ, càng nhiều người tin rằng đó chỉ là những truyền thuyết mà một vài người bịa đặt ra mà thôi. Thế nhưng, rất ít người biết rằng cổ thuật thực sự tồn tại. Cho dù đến tận bây giờ, cái nơi Miêu Cương Thâm Sơn ấy cũng vẫn còn có người kế thừa cổ thuật. Chỉ có điều điều kiện kế thừa cổ thuật vô cùng khắc nghiệt, mỗi đời chỉ có một người, hơn nữa người truyền nhân này cả đời phải bảo vệ thôn làng của mình. Những người này thường được gọi là tộc trưởng. Truyền nhân đời tiếp theo đều do trưởng lão lựa chọn, thường là chọn khoảng 2-3 người, dùng đủ phương pháp tàn khốc huấn luyện bọn họ, người sống sót cuối cùng mới có thể gọi là truyền nhân chân chính. Khi Địch Vượng 20 tuổi là một trong những kẻ kế thừa của tộc trưởng, thế nhưng ông không thể chịu đựng được những thử thách tàn khốc kia, cuối cùng cũng bị loại bỏ. Lúc ông ta hấp hối, tộc trưởng vứt xuống một cái động rắn. Người nào mà rơi vào động rắn hàng vạn con rắn này nhất định sẽ chết, chắc chắn là như thế. Thế nhưng Địch Vượng lại mạng lớn, vắt vẻo trên một cái cây ở trong động rắn. Sau khi tỉnh lại, ông ta dùng toàn bộ sức lực của mình trèo lên, cuối cùng cũng thoát được. Mặc dù không nằm trong miệng rắn, thế nhưng Địch Vượng biết nếu như mình còn quay về làng thì cũng chỉ bị tộc trưởng giết chết thôi, bởi vì ông đã được truyền thừa một ít cổ thuật rồi. Hơn nữa, dựa vào quy định, ngoài tộc trưởng ra thì người khác không ai biết được một chút về cổ thuật này. Từ nhỏ đã sinh sống ở nơi thâm sơn, Địch Vượng cũng không thiếu kỹ năng sinh tồn. Sau khi rời bỏ thôn làng và rừng rậm nguyên thủy hơn một tháng, ông ta đã tự chữa khỏi những vết thương cho mình. Sợ bị người trong làng phát hiện ra, Địch Vượng sau này đến một khu miêu cương khác sống yên ổn hơn 10 năm. Nhưng một lần cực kỳ ngẫu nhiên, ông ta gặp lại tộc trưởng của làng cũ. Truyền nhân của tộc trưởng mới nhận chức, được sự thừa nhận của tất cả mọi người miêu. Khi phát hiện ra Địch Vượng vẫn còn sống, ác mộng của hắn cũng đến rồi. Vị tộc trưởng ấy thi hành rất nhiều thủ đoạn, mấy lần dồn hắn suýt vào chỗ chết. Thế nhưng Địch Vượng cũng hiểu được một chút cổ thuật. Sau khi thập tử nhất sinh thì ông ta trốn đến một nơi rất xa. Thế nhưng cuộc sống ở thế giới bên ngoài khiến ông ta không thể nào thích nghi được. Bởi vì thời điểm này Trung Quốc đang rơi vào thời kỳ cách mạng xưa nay chưa từng có. Nồi cơm trong nhà cũng đều bị quyên thu để làm sắt thép, điên cuồng cuống lên tất cả mọi người. Tuy rằng trải qua không ít gian khổ, nhưng về bản chất mà nói, từ thâm sơn cùng cốc chạy ra đến đây, Địch Vượng cũng không có chút kinh nghiệm nào cả. Rất nhanh đã bị cơn thủy triều này cuốn vào. Tình cờ gặp nạn, Địch Vượng kết giao với một nhóm thanh niên xác định cứu vớt nhân loại. Rồi bọn họ trong hỗn loạn, cùng bọn họ vượt qua biên giới Vân Nam đến đánh nhau với chính phủ ở Myanmar và Thái Lan. Trận đánh nhau chẳng biết vì sao, tất cả những người cũng kéo dài đến hơn 10 năm. Cuối cùng, Trung Quốc không thừa nhận thân phận của bọn họ. Còn những nước như Myanmar hay Thái Lan cho rằng mấy nghìn người vũ trang này hơn 10 năm cuối cùng chỉ còn lại chưa tới 100 người. Trong 100 người này có Địch Vượng ở đó. Địch Vượng năm đó không hiểu gì về cái thế giới bên ngoài này. Trải qua hơn 10 năm chiến tranh, rất nhiều lần bị đạn bắn trúng, ông ta đã biến thành một con người xảo quyệt, cũng không còn cái dáng vẻ của thiếu niên miêu cương năm đó nữa. Trong một lần trốn tránh chính phủ địa phương bao vây, Địch Vượng ở sơn động trong một khu rừng ở Thái Lan đã bị phát hiện ra một tập bản thảo không hoàn chỉnh. Tập bản thảo này là của một thầy phong thủy thời Trung Cổ để lại. Địch Vượng vốn không biết làm thế nào với tập bản thảo này, thế nhưng một lần hắn ta phát hiện ra có một nơi giống y như địa hình sát khí trong cuốn bản thảo miêu tả. Khí huyết Địch Vượng dâng trào, dựa theo cuốn bản thảo này bày ra một trận pháp ở đó. Sau khi trận pháp bày xong, Địch Vượng dẫn một đội quân chính phủ địa phương đến chỗ đó. Điều làm cho hắn vui mừng hơn nữa chính là hậu quả của trận pháp khiến cho một đội hơn 10 người đều tự giết lẫn nhau, cuối cùng đều chết hết cả. Phát hiện này khiến cho Địch Vượng coi cuốn bản thảo kia như là bảo bối, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi là lại nghiên cứu cân nhắc kỳ môn độn giáp bên trong cuốn bản thảo kia. Chỉ có điều tập bản thảo này quá cũ rách rồi, hơn nữa cũng không có công pháp phối hợp, Địch Vượng nghiên cứu mười mấy năm rồi mà chỉ có thể sử dụng 7-8 kiểu trận pháp mà thôi. Nhưng mà Địch Vượng quẻ ra cũng có chút tài, kết hợp với một chút cổ thuật học được trước kia khiến cho hắn nghiên cứu ra được bản mạng cổ của chính mình. Sau khi thoát khỏi đội du kích đó, thanh danh của Địch Vượng ở Thái Lan đã nổi như cồn. Thế nhưng, chỉ có thể nói thời vận của Địch Vượng không được tốt. Đến cuối những năm 70, thân phận của hắn bị người khác phát hiện ra. Cái tên địch đại sư gây hỗn loạn kia không thể không trốn chạy lần nữa, quay trở về tổ quốc sau hơn 20 năm xa cách. Đầu những năm 80, bất kể là thầy tướng phong thủy hay là người cổ ngoa nhân đều không có kết cục tốt đẹp gì. Lúc đó Địch Vượng học được phong thủy mộ táng trong cuốn bản thảo đó đã nảy ra ý định đào mộ tổ tiên. Lúc mới bắt đầu, Địch Vượng đơn thân độc mã làm những việc này. Sau khi đối chọi với mấy lần với những thế lực đào trộm mộ ở một vài địa phương khác thì Địch Vượng cũng đã xây dựng lên thế lực của mình. Mười mấy năm qua, trong giới đào trộm mộ ở trong nước thì ông ta đã có tiếng là nhân vật đứng đầu rồi. Thế nhưng Địch Vượng đánh hơn mười mấy năm, biết rõ từng đường binh pháp. Ngoài những người trong nhóm ra thì căn bản chưa từng lộ mặt ra ngoài. Hơn nữa, Địch Vượng mỗi lần trước khi ra tay đào trộm mộ thì chỉ có một mình ông ta biết mục tiêu ra tay. Sau khi đem vật phẩm đào ra được, ông ta cũng không xuất hiện ở các địa điểm giao dịch. Chỉ cần hơi có gió thổi qua thôi thì ông ta đã ở xa vạn dặm rồi. Vì thế nên mặc dù danh tiếng của Địch Vượng vang khắp nơi, nhưng thân phận của ông ta vẫn luôn rất bí ẩn, nhiều lần tránh được sự truy kích và tiêu diệt của cảnh sát. Nhiều năm cùng đối phó với cảnh sát và quân đội khiến cho ông ta có cảnh giác đặc biệt. Lần này ông ta cảm thấy có gì đó không ổn, mới đột nhiên rời khỏi Bắc Kinh định trốn ra nước ngoài tránh nạn. Địch Vượng bây giờ không giống như trước kia. Ông có quan hệ với một số đội buôn lậu đồ cổ ở nước Mỹ và cả châu Âu. Sau khi ra nước ngoài có thể sống một cuộc sống sung sướng. Thế nhưng lúc chuẩn bị đi, Địch Vượng vẫn quyết định nhận một vụ làm ăn từ nửa năm trước. Dù sao thì nhà sưu tầm đồ cổ người Anh đó cũng trả đến tận 500 vạn đô la. Số tiền này đối với Địch Vượng là có sức hấp dẫn không nhỏ. Vụ làm ăn này đối với Địch Vượng cũng không có nhiều nguy hiểm, chủ yếu là phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của tự nhiên. Bởi vì lần đào mộ này không phải là đào đồ vật mà là thi thể ở một trên núi tuyết. Giới sưu tầm đồ cổ ở nước ngoài, thể loại đồ nào cũng có. Nước Anh có một nhà sưu tập đồ cổ rất lớn, có hứng thú đối với những xác ướp cổ. Trong tòa thành của hắn, ít nhất cũng phải có hơn 100 bộ xác ướp của hơn 100 năm trước. Trong một đợt đến thám hiểm Trung Quốc năm ngoái, nhà sưu tầm đồ cổ đó đã đến một sơn động băng, phát hiện có một bộ thi thể mặc quần áo lông thú bị đông cứng dưới lớp băng. Đây là một thi thể nam, trong băng dưới làn nước, bộ lông tất nhiên cũng rất sống động. Bất kể là từ góc độ của nhà sưu tầm đồ cổ hay từ góc độ của nhà nghiên cứu mà nói đều cực kỳ đáng giá. Thế nhưng người Anh này biết mục đích của mình quá lớn, thanh danh cũng không phải là quá tốt. Cho dù lấy được thi thể đóng băng từ 7.000 năm trước này cũng không có cách nào đem ra khỏi Trung Quốc. Vì thế nên thông qua một vài con đường rồi tìm đến Địch Vượng trả một món tiền rất lớn. Ngày thứ hai đến Ô Lỗ Mộc Tề, Địch Vượng đã đi hai chuyến lên núi Thiên Sơn. Chỉ có điều hai ngày này thời tiết ở Thiên Sơn hết sức khắc nghiệt, căn bản là không thể đến địa điểm mà người anh kia nói được, đều phải nửa đường quay về. Vì thế nên Địch Vượng chỉ có thể chuẩn bị đợi đến khi khí hậu tốt hơn một chút sẽ tiếp tục hành động. Từ trước đến giờ, ngoài Địch Vượng ra, tất cả mọi người đều không biết mục đích của hắn ta đến Thiên Sơn là làm gì. Mà sau khi nói chuyện với Vương Thuận, Địch Vượng quyết định cho tên đệ tử hời hợt này thay thế cho cái xác ướp kia vĩnh viễn ở lại núi Thiên Sơn. Vì không để người khác chú ý, năm người Địch Vượng đã thuê 4 phòng. Ngoài Địch Vượng và Bửu Thử ở một phòng ra thì 4 người kia mỗi người một phòng. Sau khi đánh bài xong thì ai đều về phòng nấy. 4 người? Sao lại thiếu một người thế này? Diệp Thiên sau khi ăn thịt dê nướng no căng bụng rồi trở về khách sạn. Sau khi suy diễn một hồi thì phát hiện ra một người không bị nhiễm linh khí của cậu. Hơn nữa lại phá hỏng linh khí này, rốt cục cũng không thể đem linh khí truyền vào thân thể người đó. Diệp Thiên không biết, sau khi bọn người Vương Thuận rời đi, Địch Vượng căn bản không rời ra khỏi phòng. Nếu không phải do Bửu Tử ra khóa phòng lại thì trận pháp của cậu chỉ có thể truyền thêm 2 người khác nữa mà thôi. Thế nhưng Diệp Thiên không để ý làm gì, 5 người bọn họ chắc chắn một người cũng không thể tự hành động được, chỉ cần đi theo 4 người còn lại là được rồi. Ấy, năm người đều đi ra ngoài rồi. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên phát hiện ra 4 người kia có động tĩnh. Sau khi mở cửa ra, cậu nhìn thấy 5 người cùng lên một chiếc xe Việt Dã mà đi. Ê, đại ca, Ô Lỗ Mộc Tề có chỗ nào đẹp không? Phía nam đó là nơi nào? Sau nửa giờ, Diệp Thiên ngồi ở một quán ăn sáng cách không xa khách sạn lắm, nói chuyện với một người trung niên dân tộc Duy Ngô Nhĩ kia. À, bên kia là Thiên Sơn Giao Trì, cậu có biết không? Chính là trên ngọn núi kia. Người trung niên đó rất hiếu khách, sau khi nhìn thấy quần áo Diệp Thiên thì nói: Ê, chàng trai, nếu cậu muốn leo núi thì cần phải mặc nhiều áo hơn một chút. Sau khi nghe người trung niên kia nói xong, Diệp Thiên có chút đăm chiêu. Chẳng trách năm người kia mỗi người đều đem theo cái túi lớn túi nhỏ và không ít đồ vật. Tháng 9 chính là mùa du lịch ở Ô Lỗ Mộng Tề. Sau khi rời khỏi cửa hàng ăn sáng, Diệp Thiên theo đường cái đi chưa đến 5 phút đã tìm thấy một công ty du lịch. Chàng trai, cậu có thể tham gia chuyến du lịch Thiên Sơn 2 ngày. Cả tiền ăn, tiền ở, buổi tối ở khu du lịch Thiên Trì, tính cả tiền xe về nữa, chỉ có 588 đồng. Thế là rất hời rồi. Nghe nói Diệp Thiên muốn đến Thiên Sơn du lịch, giám đốc kia như là ngồi trên lưng ngựa cầm một tấm bản đồ mở ra giới thiệu cho Diệp Thiên. Khi nào xuất phát ấy nhỉ? Giá cả đối với Diệp Thiên không là gì cả, mấu chốt là thời gian xuất phát. Nếu như quá muộn thì cậu đành phải thuê xe taxi, dù sao thì nơi đó cách Ô Lỗ Mộc Tề cũng chỉ khoảng 70-80 km là cùng. Cảm thấy Diệp Thiên muốn xuất phát sớm, vị giám đốc đó mở miệng nói: Bây giờ trả tiền thì 10 giờ sẽ xuất phát, đến giữa trưa sẽ đến nơi. Được, tôi tham gia. Diệp Thiên gật đầu, đếm ra 600 đồng đưa cho ông ta. Sau khi làm xong thủ tục, vị giám đốc kia cũng biết Diệp Thiên không có nơi nào để đi, bèn gọi hướng dẫn viên đưa Diệp Thiên lên xe để ngồi chờ. Hướng dẫn viên tiếp đón đoàn này mới hơn 20 tuổi, là một cô gái dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Những người khác còn chưa đến, nhìn thấy Diệp Thiên cũng chỉ mang theo một cái ba lô đơn giản lên xe, cảm thấy kỳ quái hỏi: Chỉ có một mình anh đi du lịch thôi à? Đúng vậy, muốn đến Thiên Trì xem ở đó có quái vật gì. Diệp Thiên cười, khi nãy mới đi nghe ngóng được thấy bảo trong Thiên Trì có xuất hiện một quái vật tiền sử. Trong phút chốc, số lượng người đến đây du lịch đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa từng ai có thể nhìn thấy con quái vật đó. Làm gì có quái vật nào? Cô gái Suy Ngô Nhĩ đó thầm nghĩ một câu tốt bụng nói: Thời tiết ở đây sáng sớm mặc áo bông, đến trưa mặc áo len, đến Thiên Trì còn lạnh hơn nhiều. Anh mặc cái này thì ít quá. Không sao, trên đó nhất định là có chỗ cho thuê áo khoác ngoài chứ. Đến lúc đó anh thuê một chiếc cũng được. Diệp Thiên vào Nam ra Bắc, đi qua không ít nơi. Cậu biết những địa điểm du lịch có nhiệt độ trong ngày chênh lệch đều có chỗ kinh doanh cho thuê áo khoác, mất mấy đồng là có thể tránh được phiền phức mang theo bao lớn bao nhỏ cho mình. Anh cũng biết rõ thật đó. Cô hướng dẫn viên Duy Ngô Nhĩ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thiên một cái. Đúng lúc này, những hành khách cũng vừa lên xe, cô vội vàng ra tiếp đó họ lên. Đến hơn 10 giờ, trên xe đã đầy ắp người, đúng giờ thì xuất phát. Ô tô ra khỏi nội thành là một vùng đất rộng lớn, hai bên là cánh đồng, bông thẳng cỏ bay. Nửa tiếng sau, xe bắt đầu leo lên núi. Ngồi xe trên đường núi vây quanh này cũng cần phải có lòng dũng cảm. Những người nhát gan đều không dám nhìn ra ngoài, bởi vì đập vào mắt đều là những vách núi đen, những đám mây bay ngang qua cửa kính, đường núi uốn lượn ngoặt ngoèo. Tháng 9 cũng là mùa nước mưa, từ trên xe ô tô có thể nhìn thấy dòng nước chảy dưới chân núi, những dòng suối trong vắt khi chảy qua những phiến đá bọt bắn lên từng bông tuyết trắng, dường như cách xa cả trăm mét vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Các vị du khách, Bây giờ chúng ta đang ở đến Thiên Trì, Thiên Sơn, nằm ở trung tâm của Tân Cương, do ba dãy núi hướng đông nằm song song uốn lượn tạo thành. Thiên Trì thì nằm ở đỉnh núi Thiên Sơn, là hồ nước núi cao được tạo thành từ những dòng sông băng cổ. Đất đá trôi xuống bị tắc lại, bốn phía núi tuyết bao quanh. Tuyết rơi trên núi chính là nguồn nước trong hồ. Đương nhiên, nơi đây cũng có một truyền thuyết thần thoại rất đẹp. Truyền thuyết Thiên Trì chính là nơi để Vương Mẫu Nương Nương tắm, mà Tiểu Thiên Trì còn là nơi rửa chân của Vương Mẫu Nương Nương nữa. Sau khi xe lên núi, hướng dẫn viên người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu thuyết minh, cùng những người khách trên xe hưng phấn đem máy ảnh ra chụp khắp nơi. Diệp Thiên lặng lặng ngồi ở phía sau, cảm nhận được nguyên khí trời đất nồng hậu ở nơi đây. Theo như đạo gia giải thích thì nguyên khí có thể bị thân thể con người hấp thu, chỉ có điều người bình thường không biết chuyển hóa nó nên thường làm hư tổn thứ quý báu của trời đất này. Như vậy, nơi nguyên thủy nào càng ít người thì linh khí càng nồng hậu. Cái lý luận này có đúng hay không thì Diệp Thiên cũng không biết, nhưng cậu đã đi qua rất nhiều nơi, quả thật phát hiện nguyên khí trong thành phố tương đối loãng, mà ở những nơi thôn quê thì số lượng và chất lượng nguyên khí rõ ràng là cao hơn rất nhiều. Cũng giống như lúc này, ô tô đi qua tràn nhập sương mù, Diệp Thiên mỗi hơi thở lại cảm thấy hết sức dễ chịu. Nếu như không phải là ở nơi này không thể tu luyện được, ở thôn quê thì lại khó sống, Diệp Thiên đã quyết định sống ở nơi này một thời gian rồi. Đến giữa trưa thì xe dừng ở cảnh khu Thiên Trì. Xuống xe, tinh thần của Diệp Thiên bị cảnh đẹp xa xa làm cho u mê một lúc. Một dải sương mù màu hồng bao phủ giữa lưng chừng núi xanh ngắt, những hàng bách tùng ô điểm ven bờ, những đỉnh núi xa xa phủ đầy tuyết lấp lánh như ẩn như hiện. Những dặng vân sam, bạch dương, dương liễu trải dài trên những sườn núi xung quanh Thiên Trì. Bên bờ tây xây dựng những tòa đình lâu lung linh tinh xảo, hồ nước trong veo yên ả in bóng đỉnh núi tuyết sơn, phong cảnh kiều diễm giống như trong tiên cảnh. Đây chính là tuyết liên, đặc sản của núi tuyết sơn chúng ta, nếu như mọi người thích có thể mua một ít. Vào lúc mọi người mới xuống xe thì mấy cô bé vây quanh để bán hoa. Bên trong giỏ của các cô bé này bày những đóa hoa màu xanh biếc, giá cả bán cũng không đắt, 10 đồng một bó. Đương nhiên đây cũng không phải là hoa tuyết liên hoang dại. Những thứ này mà lâu năm thì cũng có thể đấy. Diệp Thiên cầm một đóa hoa tuyết liên lên ngửi, ngửi cái mùi hương thơm ngát của nó, sau đó lại đặt xuống. Tuyết liên có công hiệu lưu thông máu, tán hàn, trừ thấp, có thể trị được những chứng bệnh hàn. Nếu thật sự có tuyết liên có được dược tính ngàn năm thì rất có lợi cho sự phục hồi thương thế của Diệp Thiên. Sau khi đi theo mọi người trong đoàn đi ăn, Diệp Thiên không theo họ xuống thuyền dạo Thiên Trì nữa, mà hỏi hướng dẫn viên về chìa khóa phòng, rồi sau đó vào phòng nhà gỗ, đặc điểm của nhà dân tộc thiểu số. Những người này lên núi bằng cách nào nhỉ? Diệp Thiên hơi nhíu mày, sau khi ở bãi đỗ xe, cậu không nhìn thấy chiếc xe Việt giã của bọn họ đâu. Lần này suy diễn mới phát hiện ra, ông chủ cổ và mấy người kia đã ở trên đỉnh một ngọn núi, cách nơi này hơn 20 km rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên lại nhấc ba lô lên, ra ngoài tìm nhân viên làm việc trong khu du lịch này. Cậu cũng muốn đi leo núi nhỉ? Người nhân viên làm việc kia nhìn Diệp Thiên một cái vội lắc đầu nói. Cậu như thế này thì không được, còn chưa đến tuyết sơn thì đã bị đông cứng rồi. Những đội leo núi cũng không để cho cậu đi theo đâu. Ở Thiên Trì này được coi như là trạm trung chuyển để leo núi thám hiểm những đỉnh núi tuyết sơn khác. Vào những ngày thời tiết đẹp, hầu như mỗi ngày đều có người leo núi thám hiểm. Thế nhưng những người ăn mặc và đi giày du lịch giống như Diệp Thiên mà muốn leo núi như thế này thì đây là lần đầu tiên người nhân viên nhìn thấy. Theo như lời hắn nói thì đến chân núi còn chưa kịp leo lên đã không chịu nổi cái thời tiết lạnh ở đó rồi. Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày mở miệng hỏi. Thế ở đây các ông có bán trang phục và thiết bị leo núi không? Trong trường Thanh Hoa cũng có một đội leo núi nổi tiếng, mà lão đại từ Trấn Nam sau khi chơi bóng rổ thì gia nhập vào đội leo núi. Thế nên Diệp Thiên cũng có một chút hiểu biết về việc leo núi, thế nhưng chưa từng có cơ hội được thực hiện nó. Ê, ở đây có bán, hơn nữa còn có cả huấn luyện viên leo núi nữa. Đi, tôi dẫn cậu đi. Nghe thấy Diệp Thiên muốn mua một bộ thiết bị leo núi, người nhân viên đó lập tức vui mừng hẳn lên. Một bộ trang thiết bị leo núi giá cả rất đắt, sau khi bán được, ông ta có thể kiếm được một chút hoa hồng. Mẹ kiếp, thật đúng là đen. Sau khi ra khỏi cửa hàng bán đồ leo núi, Diệp Thiên cảm thấy hơi rùng mình bởi vì rất đơn giản. Mới chỉ mua một cái bao leo núi với một bộ quần áo chống lạnh, cái lều dã ngoại, một sợi dây thừng dài 50m và một cái búa phá băng thôi đã ngốn của Diệp Thiên 4.600 đồng rồi. Nếu không phải lúc Diệp Thiên sắp ra khỏi cửa, bác cả bác hai của cậu còn ném thêm 2.000 nữa, thì Diệp Thiên móc đâu ra 4.600 đồng này bây giờ. Như vậy, lúc này Diệp Thiên chỉ còn thừa lại mấy trăm đồng trong túi mà thôi. Thế nhưng, điều duy nhất trấn an được cậu chính là sau khi mua bộ đồ này xong, thì khóa huấn luyện leo núi ở trong cửa hàng sẽ miễn phí tặng cho họ một cuộc hội những người say mê leo núi đến dòng sông băng số 1. Từ Thiên Trì lên Thiên Sơn thì ô tô không thể lên được nữa. Ngồi trong xe ở khu du lịch từ bờ Tây Thiên Trì sau khi đến phía Nam Hồ thì phải đi bằng đổi ngựa. Ánh mắt Diệp Thiên đảo qua bãi đỗ xe, lập tức phát hiện ra chiếc xe Việt Dã hồi sáng kia. Cậu biết con đường truy tung tích của mình đã không lầm. 5-6 người cưỡi ngựa theo đường Đại Đông Câu mà đi lên. Đường thung lũng thông thoáng, dưới thung lũng và những sườn núi dày đặc, những bụi vân sam, những cây lùm che kín bên sườn dương. Thế nhưng sắp tới cuối thu nên những cây lùm này đã hơi có chút khô héo. Men theo thung lũng này mà lên, có thể thấy được vết tích của những dòng sông băng cổ và địa hình nơi sông băng ăn mòn. Đứng trên miệng ngọn núi Bắc Cách Đạt nhìn ra xa, trên đỉnh ở phía bắc của ngọn Bắc Cách Đạt có một dòng sông băng thấp. Mục tiêu của mấy người Diệp Thiên chính là dòng sông băng trên đỉnh Bắc Cách Đạt đó, cũng là dòng sông băng lớn nhất ở trên đỉnh Bắc Cách Đạt. Khu vực tuyết ở đây rất dốc, bên dưới lưỡng sông mặt băng khá bằng phẳng, khe nứt đan xen khắp nơi, dày như mạng nhện. Đứng trên thảm cỏ ở trên sườn núi cao nhìn nó thì rộng khoảng 3-4m, sâu khoảng 5-6m, chảy uốn lượn, tiếng nước gào thét ầm ầm bên tai, cho dù là Diệp Thiên cũng phải run lên. Ở đây nếu như mà bị rơi xuống thì chắc chắn là đến xác cũng không tìm được. Được rồi, mọi người tự do hoạt động đi, nhưng đừng có đi quá xa, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Vị huấn luyện viên leo núi kia rõ ràng là chẳng hề có trách nhiệm gì cả. Đưa mọi người đến đây thì mặc kệ mọi người, rồi tìm một chỗ dưới sườn đồi phơi nắng ngồi hút thuốc. Cưỡi ngựa cả một buổi rồi, mấy người khác đều cảm thấy mệt mỏi, nên cũng không ai phát hiện ra Diệp Thiên đeo cái bao cao đằng nửa thân người kia đi theo một con đường nhỏ rồi trèo lên núi. Trên dãy núi trên đầu Diệp Thiên có một nhóm người đang dẫm lên những hạt tuyết tọng mà leo lên đỉnh núi. Mặc dù địch vượng cao tuổi nhất, nhưng động tác của ông ta rất mau lẹ, chốc chốc lại quay đầu lại giục mấy người phía sau. Sau khi nhìn tấm bản đồ trong tay, địch vượng nhỏ giọng hô: "Nhanh lên, tối nay phải leo lên được đỉnh Bắc Cách Đạt. Ở trên đó có một nơi có thể cắm trại được." Nơi đây cao hơn 4.000m so với mặt nước biển, khắp nơi đều là tuyết phủ, nếu như nói to một chút cũng có thể làm cho tuyết lở. Thế nhưng không giống với hoàn cảnh của Diệp Thiên, trong tay địch vượng có sẵn lộ trình leo núi do người anh cung cấp, ngay cả địa điểm cắm trại cũng đã nắm rõ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Mình cũng xin phép được nghỉ ở đây, cũng hơi muộn rồi, giờ cũng là 1 giờ. Thì cũng mong quý vị và các bạn thông cảm. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.